Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em. Hôm nay thời gian rảnh nhiều muốn đọc truyện nhưng mà chiều hôm qua mình ăn phải mấy cái quả nhãn như kiểu cái vỏ nó bị mốc hay sao nên bị ngộ độc thực phẩm mẹ. Tối hôm qua hết nôn rồi xong lại đau bụng, chả hiểu sao người sáng nay dậy đau nhức hết cả người. Khổ như chó vậy, mình đã vốn ghét ăn hoa quả, tự nhiên hôm qua thấy mấy quả nhãn này, nhà mình ai ăn để trên nóc tủ mình lấy mình ăn, không thể tin được. Nếu mà mình không đọc đủ phần của ngày hôm nay thì anh em thông cảm nhé. Mẹ từ sáng giờ nó đau bụng, nó đau nhức toàn thân luôn, khó chịu dã man, ngồi muốn đọc truyện mà nó không tập trung được, nó cứ kiểu nó bức bối của gì khó chịu lắm. Thôi ta vào nội dung câu chuyện. Dị thấy hết tả quân, Trương muốn ly khai. Ở phần trước thì quân Mở Tà đã đàm phán với thánh thụ chữa thương cho Thiên Tầm. Chúng ta sẽ xem tiếp nội dung của ngày hôm nay. Quân Mở Tà tức cười nhưng nghĩ lại cũng đúng, với hành vi khó dễ của mình đối phương còn thật lòng cảm ơn. Vậy kẻ đó chỉ có thể là não tàn hoặc là ngu ngốc thôi. Đại thiếu cẩn thận để cơ thể Thiên Tầm vào trong Hồng Quân Tháp, vẫy tay tạm biệt. Hắn bây giờ giống như có chút đã quý tên này. Thánh thủ đại nhân có được lợi ích lớn, cũng có chút lưu luyến không rời đưa quân Mặc Tà đến cửa. Đột nhiên kéo ông tay áo của hắn. À, đại gia, ngài có thể giúp ta chuyển câu này đến đám tiểu bối ở huyễn phủ không? Cái gì? Câu gì? Quân Mặc Tà xoay người nhìn hắn. Nói với họ, không cần tìm người đến thử cái gì trình độ thích hợp nữa. Trăm năm sẽ có một người, ta quả thực là sắp phiền chết rồi. Khuôn mặt của thánh thủ đại nhân thực sự sụp đổ nói. Nếu nơi này không thiếu được người, vậy thì kêu họ phái một người có thể sống thật lâu tới đây. Nga, ta tuy rằng chỉ là một cái cây bị phạt đứng, nhưng đối với con người cũng có cảm tình, mà bọn họ lại chỉ có thể sống 200-300 năm, mà cứ mỗi 100 năm thì sẽ đổi người đến đây. Lúc đó ta chỉ mới cùng người trước làm quen, còn chưa đợi để tìm hiểu kỹ càng thì người nọ đã bị thay đổi. Cảm giác này rất khó nha. Thánh thủ đại nhân rối rắm nói. Cảm giác này giống như đám bạn bè của mình đột ngột đi xa, không bao giờ trở về nữa. Lại giống như cái mà loài người các ngươi hay gọi, kẻ đầu bạc tiến người tóc xanh vậy. Cứ một vòng lại một vòng tra tấn, ta thực sự bị họ biến thành sắp chịu không nổi. Quân Mặc Tà tỉnh ngộ, từ đáy lòng dâng lên một cỗ tư vị khó hiểu. Không gian này cũng chỉ có thánh thụ đã là mở ra linh trí, còn những người từ các châu tiến vào huyễn phủ sau này đối với thánh thụ tôn kính như thần. Hơn nữa khi đó thánh thụ mất đi lão bằng hữu là khoảng thời gian không vui. Mất mấy trăm năm thật vất vả để quen thuộc một người, nhưng sau đó thọ nguyên hao hết, lại tọa hóa, mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại. Loài chuyện này nếu đổi là con người, chỉ sợ đã sớm phát điên lên rồi, không như cái cây này đã chịu đựng trên cả vạn năm như thế, với ít nhất là 40-50 lần như vậy. Khó trách, cảm xúc hiện tại của hắn không ổn định, giống như người ở tuổi mãn kinh. Đây cũng thật khó trách nha. Thật giống như một nương tử lần lượt gả cho 40-50 người trượng phu, đều là gãy gánh giữa đường. Được, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời, quân Mặc Tà thận trọng gật đầu. Đa tạ. Tại thời điểm đưa quân Mặc Tà đi ra, thánh thủ đại nhân thoáng cảm thấy có chút lưu luyến, rồi một thanh âm vang lên, quân Mặc Tà bị bắn trở ra. Thất thải thánh thụ cảnh lá xôn xao, thân cây cường tráng hơi rung lên. Tuy rằng ở chung với nhau không lâu, nhưng cảm giác đối với nhau, đối đầu, thực sự có chút kích thích. Hơn nữa, cùng với thánh thủ đại nhân còn là lần đầu tiên nhận được chữ tốt từ quân Mặc Tà. Mặc dù bản thân mình cũng phải trả giá rất nhiều, nhưng thánh thủ đại nhân tính tình hồn nhiên như trẻ con, lúc này có cảm giác khó chịu khi quân đại thiếu lại tùy tiện rời đi. Thanh âm của lá cây rầm rì như là nghẹn ngào. Sau đó chợt nổi lên cơn gió to, thất thải thánh thụ cao cao đột nhiên hoàn toàn tiêu thất, không thấy bóng dáng. Quân dạ, cách đó không xa, truyền lại tiếng kêu vui mừng khôn xiết của Miêu Tiểu Miêu. Tiếp theo là một thân ảnh yểu điệu như con yến nhỏ bay đến, trong nháy mắt gắt gao ôm lấy quân Mặc Tà. Nàng cố sức ôm thật chặt, cơ hồ như muốn cả hai thân thể tan chảy ra cùng một chỗ. Miêu Tiểu Miêu khẽ kêu một tiếng rồi đột nhiên nước mắt ao ao tuôn ra, úp mặt vào lồng ngực quân Mặc Tà khóc lên thật to. Một lúc lâu sau, vạt áo trước của Quân Mạc Tà đã ướt đẫm nước mắt, ướt một mảng thật lớn. Đây không chỉ đơn thuần là vì hoảng loạn mà rơi nước mắt, mà còn là vui mừng mà khóc, hạnh phúc mà khóc. Tuy rằng cùng Quân Mạc Tà biến mất chỉ độ nửa ngày, nhưng nửa ngày này đối với Miêu Tiểu Miêu, nói nó dài như cả nửa thế kỷ. Nhiều lần Miêu Tiểu Miêu gần như tuyệt vọng, cảm giác chờ đợi mỏi mòn này đối với một cô gái chỉ mới có mười mấy tuổi xuân xanh mà nói là dày vò đến mức nào. Nếu không phải bám vào một niềm tin rằng Quân Mạc Tà nhất định sẽ trở về để cho nàng cố gắng cầm cự, thì Miêu Tiểu Miêu có thể đã sớm sụp đổ. Hiện giờ thấy Quân Mạc Tà lại có thể bình an trở ra, làm sao mà nàng không vui sướng ngây ngất. Yên tâm, ta không sao, vô cùng khỏe mạnh. Quân Mạc Tà vỗ nhẹ lên lưng giai nhân, dịu dàng an ủi. Miêu Hoàn Tịnh Vũ lặng đứng ở phía xa, ngắm nhìn đôi tình nhân ôm ấp giữa thiên địa, trong lòng lúc này mới có thể an tâm. Tuy rằng thánh thụ lần này cũng như trước là không có chọn được người, nhưng nữ nhi của mình tìm được chỗ nương tựa chung thân, đây cũng là một việc vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện nhất của một người làm cha. Chỉ riêng việc này thì những thứ khác đã không còn quan trọng nữa. Sắc trời tối dần, đã đến lúc phải rời khỏi linh dược viên. Ba người chậm rãi tiến ra cửa. Đám người Miêu Kinh Vân đang đợi sẵn ở đây. Mắt thấy ba người trở về, vội vàng hỏi về chuyện truyền thừa. Miêu Hoàn Tịnh Vũ thở dài, đem sự tình lần này nói lại một lần. Mọi người đều vô cùng thất vọng. Sau đó Quân Mạc Tà lập tức đứng dậy, nói ra lời thỉnh cầu cuối cùng của thánh thụ lúc trước. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Việc này, nhân loại bản thân thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng khi phải đối mặt với sinh ly tử biệt cũng không thể dễ dàng chấp nhận được. Huống chi là một cái cây sinh mệnh có thần trí. Tin rằng như thế đối với hắn mà nói thực sự là một sự tra tấn dã man. Huống hồ lịch sử cứ thế hết tuần hoàn rồi lại lặp lại, hết sức thống khổ. Các người chỉ quan tâm đến lợi ích của huyễn phủ, chưa từng nghĩ đến cảm thụ, cảm nhận của thánh thụ. Đây đã là một sai lầm. Mạc Tà nói thẳng ra, thậm chí có chút hơi quá. Nhưng lời nói này làm cho tất cả mọi người ở đây đều yên lặng không nói. Quân Mạc Tà tất nhiên cũng không nói hết toàn bộ sự thật mà có chỉnh sửa lại đôi chút, thành ra là thánh thụ hy vọng Miêu Hoàn Tịnh Vũ có thể làm chủ linh dược viên trong thời gian dài. Tin tưởng như vậy, Miêu gia quyền thế cơ bản sẽ được củng cố vững chắc, chẳng khác gì Quân Mạc Tà đã giúp cho Miêu gia một sự chiếu cố. Thay người liên tục thế này vốn là một việc vô cùng phiền toái. Chúng ta cũng muốn để cho hắn giữ chức này mãi, chỉ đáng tiếc Hoàn Vũ hắn thể chất thực sự quá kém, hiện tại bất quá chỉ mới đạt đến thần huyền, có thể chân chính làm được bao lâu? Miêu Kinh Vân nhíu mày nói, nếu không như thế thì chúng ta việc gì phải muốn trong một thời gian ngắn giúp thánh thủ lựa chọn được người phù hợp. Điểm này thánh thủ đại nhân đã sớm tính đến, hắn ra cho ta một kiện đồ vật, dặn là tặng lại cho Miêu thúc phụ. Quân Mạc Tà cắn răng nói, xem như vì Miêu Tiểu Miêu, mình cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Quân Mạc Tà đưa tay vào trong ngực giống như lấy đồ vật gì đó, kỳ thực từ bên trong hồng quần tháp lấy xuống một quả thất thải thánh quả, đồng thời đem ba quả thiên cực đan hóa thành tiên thiên linh khí tinh thần thẩm thấu vào bên trong, sau đó lại cắt ra thêm một nửa linh lung liên rồi cũng cho tất vào đó, sau đó dùng mộc lực điều hòa tất cả. Sau khi tay hắn xuất ra, trong tay đã xuất hiện một quả trông tựa tựa như quả đào, nhưng lại có bảy màu lấp lánh, so với thất thải thánh quả bình thường dường như lớn hơn gấp đôi. Vừa nhìn đã biết đây không phải là phàm vật. Đây là thánh thủ đại nhân bảo ta mang ra làm phần thưởng. Đây là một quả thiên phẩm thánh quả, 5.000 năm mới có thể bồi dưỡng ra được. Loại thiên phẩm thánh quả này sau khi ăn hoàn toàn không hề có tác dụng phụ, lại có thể giúp Miêu Thúc Phụ đường không tăng thêm 1.000 năm công lực, 1.000 năm thọ nguyên. 1.000 năm công lực, 1.000 năm thọ nguyên. Đây là Quân Mạc Tà đã cố ý hạ xuống, riêng một quả thất thải thánh quả ban đầu, hắn chọn đã hơn quả lúc trước huyễn phủ cho hắn, mà hắn còn cho vào thêm linh lung liên, hai quả này đều từ trong hồng quần tháp bồi dưỡng ra, so với bên ngoài phẩm chất cao hơn không biết bao nhiêu lần. Không phải nói quá, chứ riêng hai loại đồ vật này hiệu quả hợp lại ít nhất có thể tăng lên 1.000 năm công lực, 1.000 năm thọ nguyên. Đây mới là công dụng của thánh quả cùng với linh lung liên. Còn chưa tính đến huyền công tiến giai thì thọ nguyên cũng tăng lên. Ngoài ra còn có 3 khỏa thiên cực đan, tổng cộng có tăng thêm 180 năm huyền khí tinh thuần, cũng đủ đem Miêu Hoàn Tịnh Vũ từ thần huyền tiến lên chí tôn đỉnh phong. Hiệu lực hai khỏa linh này sinh ra lại giúp hắn chí tôn đỉnh phong một bước lên cảnh giới tôn giả tứ cấp, thậm chí có hy vọng tiến giai thánh giả. Nếu mọi chuyện hết thảy đều thuận lợi, thì bản thân thọ nguyên của Miêu Hoàn Tịnh Vũ vì huyền công thăng cấp sẽ đạt đến khoảng 1000 năm. Hơn nữa thánh quả ban cho 1000 năm thì hắn có thể sống thêm khoảng 2000 năm có dư. Tất cả mọi người nghe thế đều trợn mắt há mồm. Thế gian này lại có đồ vật nghịch thiên như vậy sao? Trong lúc nhất thời, tất cả các bô lão, các lão đầu, hô hấp đều trở nên dồn dập. Ta nhắc lại lần nữa, đây chính là vật mà Thánh Thủ Đại Nhân đặc biệt cấp cho Miêu Bá Phụ. Mặc ta nhíu mày, vẻ mặt của những lão gia hỏa này có chút không đúng nga. Bọn hắn không phải muốn cướp đồ đấy chứ? Nói nhảm, ai mà không biết là cho tiểu tử Hoàn Vũ. Đám người lão phu chỉ là kích động mà thôi. Khó khăn mang ra, chúng ta còn có thể cướp đoạt sao? Nói hơi khó nghe, coi như chúng ta muốn cướp, tiểu tử ngươi có thể chống lại hay sao? Cần gì ngươi phải luôn miệng nói là Thánh Thủ Đại Nhân cấp cho nhạc phụ của ngươi? Một vị thánh tôn phẫn nộ giống lên một câu. Nghe hắn nói xong, các lao đầu khác cũng cười ngượng ngùng. Đừng nhìn bề ngoài nói như thế, kỳ thật bọn này đúng là đang có chút động tâm. Dù sao cũng là bảo vật có thể tăng lên 1000 năm thọ nguyên, 1000 năm công lực. Bất quá vừa nghe đến đây là thánh tụ đặc biệt đưa cho chủ của Linh Dược Sơn, bọn họ dù có gan hơn trời cũng không dám tranh đoạt. Đây chính là thiên phẩm thất thải thánh quả 5000 năm mới ra một lần, ai dám đoạt. Vạn nhất vì thế chọc giận Thánh Thủ Đại Nhân, từ nay về sau không còn gì nữa thì biết phải làm sao. Linh dược viên kia há không phải chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa Thánh Thủ đem bảo vật nghịch thiên này cho Mạc Quân Dạ, mà Quân Dạ hoàn toàn có thể chính mình độc chiếm, nhưng người ta lại không giấu giếm. Nếu đám người mình còn có tư tâm khác thì đây chẳng phải không bằng cầm thú hay sao, thua cả một tên tiểu bối. Nét mặt giả nua của Miêu Kinh Vân kích động đến mức đỏ bừng, chòm râu bạc run run. Nếu so với mọi người nơi đây thì lão chính là người vui vẻ nhất, vui mừng thậm chí còn trên cả bản thân Miêu Hoàng Tịnh Vũ. Dù sao thì Miêu Hoàng Tịnh Vũ cũng là con hắn, phụ tử liền tâm. Thân thể con mình luôn luôn là khối tâm bệnh lớn lao, hiện giờ vấn đề này được giải quyết. 2000 năm, vậy là rất đủ rồi. Miêu Tiểu Miêu cũng hết sức cao hứng, kích động vừa nhảy vừa cười, vừa ôm lấy cánh tay phụ thân, tựa như một tiểu cô nương ngây ngô, như là không biết dùng biện pháp gì để phát tiết niềm vui trong lòng vậy. Đúng rồi, Thánh Thủ Đại Nhân có dặn dò, khi phục dụng thiên phẩm thánh quả để thăng, thân thể mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng loại để thăng này quá mức nghịch thiên, thiên đạo công bằng, tất tạo nên thiên kiếp. Trước tiên tốt nhất là tìm một địa phương có thể che giấu thiên kiếp, đợi sau khi đem dược lực luyện hóa hoàn toàn, sau đó mới trở ra độ kiếp, như vậy mới có thể đảm bảo không có sai sót xảy ra. Mạc Tà mỉm cười nhắc nhở một câu, để tránh đi theo vết xe đổ lần trước của Miêu Tiểu Miêu. Đúng đúng, vẫn là Thánh Thủ Đại Nhân chu đáo, chuyện này lão phu tự có biện pháp, không cần lo. Ha ha, hôm nay thật đúng là vui mà. Miêu Kinh Vân cười ha ha vuốt râu, vẻ mặt dương dương tự đắc, trong lòng đã có dự liệu. Loại sự tình khoa trương đáng ghét thế này làm cho một đám cường giả khác trong lòng chua xót. Cái gì mừng rỡ, đối với Miêu gia các ngươi đúng thực là đại hỷ. Còn chúng ta nửa điểm cũng không có, chẳng những lần này không được gì mà rất có thể 1800 năm kế tiếp cũng không còn hy vọng, chỉ có thể nuốt nước miếng mà đứng nhìn. Đây gọi là mừng rỡ hay sao? Đại bi, còn không sai biệt lắm. Miêu Kinh Vân tự mình đem quả 7 màu có hình dạng giống như quả đào kia thu lại, sau đó cùng hai người miêu đào miêu kiếm một tấc không rời. Đoàn người lập tức mở ra thông đạo, thông từ Linh Dược Viên tới Huyễn Phủ, thoáng như một trận gió trở về. Đêm dài lắm mộng, biện pháp tốt nhất trước mắt chính là sau khi trở về, lập tức đưa Miêu Hoàn Tịnh Vũ đến nơi của Miêu Khuynh Thành lão tổ bế quan, sau đó luyện hóa hoàn toàn dược lực của thất thải thánh quả. Có lão tổ tông ở bên giúp đỡ, Miêu Hoàn Tịnh Vũ có thể bình yên vượt qua thiên kiếp, còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Trong bầu không khí vui vẻ này, Quân Mặc Tà đề nghị bản thân muốn về quê cũ. Lý do đơn giản là bên ngoài vẫn còn có thân nhân. Nếu tính toán ở lâu trong Huyễn Phủ, chung quy vẫn phải đón bọn họ vào. Miêu Kinh Vân lần này sảng khoái đáp ứng, dặn dò một câu là đi nhanh về nhanh, sau đó không còn bóng dáng. Dù sao thì nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là giúp Miêu Hoàn Tịnh Vũ thuận lợi thăng tiến. Sắp trở rời khỏi Huyễn Phủ một thời gian, Quân Mạc Tà lại đột nhiên nhớ ra một việc, chính là thần khúc của Cửu U Thập Tứ Thiếu. Đây là chuyện hắn dặn dò phó thác cho mình, không ngờ mình lại quên mẹ nó mất. Nếu đi ra ngoài mà hắn hỏi đến thì thật khó mà trả lời. Không có biện pháp, tiếp tục dò la thử xem. Không được, Quân Mặc Tà lập tức bỏ qua ý niệm dò la ở đây. Nếu như mình mở mồm hỏi thăm, như vậy sau khi thứ này bị mất, mình nhất định sẽ bị hoài nghi. Thần khúc của Cửu U Thập Tứ Thiếu chính là dùng Cửu U Hàn Nhận đúc ra. Nói cách khác là nơi nào có khí tức Cửu U lạnh lẽo. Từ trong Hồng Quân Tháp lấy ra một thanh hàn nhận, sau đó xác định một chút khí tức. Thần niệm của Quân Mặc Tà vô thành vô thức tản ra, vòng quanh ở trong hư không của cả huyễn phủ, cẩn thận cảm thụ cái hương vị Cửu U đặc thù. Ở trong huyễn phủ này lại tràn ngập khí tức thần thánh, không khí trong sạch đến cực điểm. Địa phương có khí tức tà ác này chắc là sẽ dễ tìm. Mà mục tiêu của Quân Mặc Tà tập trung chủ yếu tại huyễn phủ phủ chủ. Sau khi cực khổ tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng phát hiện ở trong mật thất của phủ chủ có một vật hình thù kỳ dị bị phong ấn bên trong, mà trên đó tản ra khí tức cũng tương tự như Cửu U Hàn Nhận. Quân Mặc Tà nhẹ nhõm thở dài một hơi. Mật thất của huyễn phủ phủ chủ canh phòng hẳn là vô cùng cẩn mật, nhưng cái này là đối với người bình thường, còn đối với Quân Mặc Tà, dù có phòng bị chắc chắn cỡ nào đều không có hiệu quả với hắn. Quân, lần này chàng trở về là muốn đón tỷ tỷ đến phải không? Trên mặt Miêu Tiểu Miêu có chút khẩn trương, cúi đầu vò vò góc áo ngượng ngập nói. Tỷ tỷ có chịu đến đây hay không? Nếu như đến đây, hiện tại ta và chàng... À, nàng ta có nổi giận với chàng hay không? Sẽ không, tính tình của nàng tốt lắm, rất ôn nhu. Quân Mặc Tà an ủi, trong lòng cười khổ một tiếng. Có vẻ như trong nhà, vài vị kia, không có người nào có thể dùng hai chữ ôn nhu này để hình dung. Có thể nói là một đám cọp cái, bình giấm chua cũng không sai. Lần này tuy thu hoạch rất nhiều, nhưng phiền phức của biển giấm chua sợ là không tránh khỏi. Quân, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết bổn phận, hào hào hầu hạ tỷ tỷ. Nếu nàng không tiếp nhận ta, ta sẽ quỳ xuống cầu xin nàng, đến khi nàng chịu nhận ta mới thôi. Dũng khí của Miêu Tiểu Miêu nổi lên, nhìn vào Quân Mặc Tà. Quân, nếu tỷ tỷ không chịu nhận ta, ngươi đừng lo lắng cho ta, cũng không cần nói chuyện giúp ta. Chuyện này để ta tự mình xử lý, được không? Tâm tình của Mặc Tà phức tạp nhìn nàng, phòng trừng nha đầu ngốc chỉ trong khoảng thời gian này. Chỉ cần có việc gì, liền muốn gặp một vị thê tử khác của mình, tưởng tượng tình hình gặp mặt trong tương lai ở chung như thế nào, thậm chí là nếu đối phương sinh ra địch ý với nàng, nàng sẽ làm như thế nào. Mà hết thảy đều bắt nguồn từ một điểm, chỉ có một nguyên nhân cùng kết quả, chính là vì mình, yêu mình. Đối mặt với một người yêu mình như thế, nữ nhân làm cho mình cảm động, Quân Mặc Tà trong lòng thật sự cảm khái ngàn vạn, đột nhiên mở miệng. Miêu Tiểu Miêu, nếu ta rời đi huyễn phủ mà không trở về nữa, ngươi có nguyện ý đi với ta ra bên ngoài sống hay không? Không trở lại sao? Việc này làm sao có thể? Miêu Tiểu Miêu nghe vậy trong lòng chấn động, lập tức trừng mắt nhìn hắn, hồi lâu yên lặng nói. Ta là người của chàng, cho dù chàng đi đâu, ta cũng đều đi theo. Bất kể chân trời góc biển, thiên đường hay địa ngục, có chàng thì có ta. Giọng nói của Miêu Tiểu Miêu tuy nhỏ, nhưng lại thể hiện lời thề kiên quyết không quay đầu. Quân Mặc Tà cúi đầu thở dài một hơi, một tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói. Nàng không phụ ta, ta sẽ quyết không phụ nàng. Nàng không phụ ta, ta quyết không phụ nàng. Trong mắt Miêu Tiểu Miêu toát ra hơi nước nồng đậm, ở trước ngực Quân Mặc Tà lẩm bẩm. Chân trời góc biển, địa ngục thiên đường, sinh tử cùng nhau, không tách rời. Thân hình mảnh mai của nàng run lên, nhưng mỗi một câu một chữ đều vô cùng rõ ràng, cực kỳ thành kính. Tựa hồ đối với thiên trường địa cửu, dùng tất cả tâm ý, toàn bộ linh hồn, tinh thần, tất cả, hẹn thề phía trước, vĩnh hằng bất biến. Vào lúc ban đêm, Miêu Tiểu Miêu vứt bỏ toàn bộ rụt rè, chủ động kéo Quân Mặc Tà đến khuê phòng của mình. Chảy nước mắt uyển chuyển hầu hạ, tựa hồ như muốn đem thân thể của mình cùng hòa tan vào thân thể của Tình Lang để vĩnh viễn cùng nhau. Trong thâm tâm Miêu Tiểu Miêu có một dự cảm cổ quái, hắn đi chuyến này, quân dạ của mình chỉ sợ một đi không trở lại. Trực giác của nữ nhân thực sự vô cùng chính xác, vô luận sau này Quân Mặc Tà có đến huyễn phủ hay không thì người có được không linh thể chất mặc quyên dạ, mặc đại thiên tài cũng sẽ không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Mục đích của Quân Mặc Tà đều đã đạt được hoàn hảo, thu hoạch có thể nói vô cùng phong phú. Nhưng đã rời nhà nhiều ngày, hơn nữa khoảng cách đến đoạt tiên chi chiến không còn mấy, thực sự nóng lòng trở về. Thế nhưng tâm tình hắn bây giờ nặng nề muốn chết. Miêu Tiểu Miêu, nữ nhân của ta, lần sau gặp mặt ta phải làm như thế nào? Mặc quân dạ là Quân Mặc Tà, nhưng quân Mặc Tả lại không phải mặc quân dạ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, quân Mặc Tả đã sớm rời giường. Hắn lại điều chế như cũ, lưu lại một quả tất thải thánh quả khác, sau đó đặc biệt lưu lại nói rõ, phần này chính là thánh thủ cấp cho Miêu phu nhân, cực phẩm tất thải thánh quả. Công hiệu tất nhiên kém hơn quả của Miêu Hoàn Vũ có được, nhưng cũng cần đến 2.000 năm mới có thể bồi dưỡng ra được. Thánh quả này có thể tăng lên 1.000 năm tuổi thọ, có hiệu lực tăng cường 1.000 năm công lực. Nhưng bởi vì thế, mặc dù là người hoàn toàn không có căn cơ võ công cũng có thể phục dụng. Quả này công hiệu có chút thiếu hụt, nhưng cũng khó kiếm, thực khiến cho người khác phải dòm ngó. Lúc ấy đông người, nên không có mang ra đương trường. Sau đó quân đại thiếu nhẹ nhàng đi đến bên giường, hôn lên mặt của Tiểu Miêu, cuối cùng xoay người bước đi. Theo người dẫn đường, quân Mặc Tả vô thanh vô tức rời khỏi Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Tại lúc quân Mặc Tả đi xuống Tú Lâu, hắn rõ ràng nghe được hai giọt nước mắt, thanh âm rơi khẽ xuống dưới gối. Nếu đã biết là cùng Tình Lang sắp ly biệt, thì Tiểu Miêu sao có thể ngủ được. Nhưng nàng không muốn làm ra cái gì mà ảnh hưởng đến quyết định của Tình Lang. Hắn muốn đi thì để hắn an tâm rời đi. Hắn ly khai nơi này, hắn liền thuộc về một nữ nhân khác. Cũng là người tha thiết chờ đợi hắn, cũng là nữ nhân hắn yêu. Ta không thể ích kỷ độc chiếm hắn ở đây như vậy. Nhưng trong lòng quặn đau, làm cho vị thiên kim tiểu thư cơ trí kiên cường ở huyễn phủ cũng phải dùng răng cắn chặt gối, lệ rơi đầy mặt. Chàng mau sớm trở về, ta sẽ đợi chàng, vĩnh viễn đợi chàng. Tâm này không đổi, không hề hối hận. Bảy người Tào Quốc Phong thì đã thức dậy từ sớm, bảy người không hiểu sao cảm thấy cơ thể mình tự nhiên lại gia tăng 150 năm tinh thuần pháp lực. Biến hóa kinh hoàng này làm cho bảy vị thánh hoàng cơ hồ một bước lên trời, đạt được đến thánh tôn cường giả, nhất là thực lực mạnh nhất trong bảy người Tào Quốc Phong, vọt tới nhất cấp thánh tôn đỉnh phong. Biến cố ly kỳ này làm cho ánh mắt bảy người kinh hãi không thôi. Cái này cũng quá thần kỳ đi chứ, có vẻ như một đêm công phu, nghiêm túc một chút mà nói là sau một giấc ngủ, chính mình thăng cấp thánh tôn sao? Hơn nữa là đồng thời bảy huynh đệ cùng thăng cấp thánh tôn. Chẳng lẽ cái này lại một lần nữa phát sinh thần tích? Bọn hắn vốn định đi theo ra ngoài ngầm bảo hộ quân Mặc Tà, nhưng sau khi đột phá lập tức đã gặp phải lôi kiếp tấn cấp, đành phải bỏ qua kế hoạch lúc trước. Chờ sau khi độ kiếp bình yên thì rời đi cũng không muộn. Không thể không nói là bảy huynh đệ Tào Thánh Hoàng cùng nhau độ kiếp ở trong Phiêu Miếu Huyễn Phủ đã hình thành lên một đoạn vĩnh cửu truyền thuyết. Anh em kết nghĩa đồng tâm hợp lực đến mức đồng thời độ thiên kiếp. Việc như thế này trong vạn năm nay chỉ mới có một lần đầu. Quân Mặc Tà cũng không biết, sau khi đại thiếu hắn bước chân rời khỏi huyễn phủ, sau đó có người đem một tấm thiệp mời đưa vào tổng bộ của huyễn phủ. Bây giờ tấm thiệp mời kia đang ở trên bàn của phủ chủ Miêu Kinh Vân. Tấm thiệp mời này toàn thân làm từ vàng, trên bề mặt có người lấy ngón tay viết thành chữ, nhưng thiệp mời này thì đã có phí tổn không nhỏ. Hình dạng thiệp mời này nghe nói đã vượt ra ngoài ngàn vạn. Ở phía trên, chữ không lớn, nhưng chữ viết ngang ngược không ai bì nổi, mà nội dung lại càng hung hăng càn quấy. 15 tháng 6, Vân Long Phong Hổ, uy lăng thiên hạ, ta chi quân chủ, thành tâm bái thiếp, đưa lên huyễn phủ. Đi đến làm khách, mừng ta khai phủ, ta chi quân chủ, quân Mặc Tà, kính dâng. Tà quân khai phủ, Miêu Kinh Vân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Ta chi quân chủ khai phủ, thế gian này, trừ bỏ Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miếu Huyễn Phủ ra, lần nữa lại xuất hiện một cái thế lực vượt lên đẳng cấp của thế tục. Mà cố thế lực này, bất luận kẻ nào cũng phải chú ý, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, đánh vỡ thế thăng bằng nhất phủ tứ địa từ trước đến nay. Tà chi quân chủ này, quân Mặc Tà, quả nhiên thật là to gan. Họ quân này cũng quá ngông cuồng. Hắn đang ở trong Huyền Huyền Đại Lục diếu võ dương oai, tác quái còn chưa đủ, không ngờ còn dám khai phủ vào lúc này, còn đem thiệt mời đưa đến Phiêu Miếu Huyễn Phủ chúng ta. Quả nhiên không biết trời cao đất dày. Miêu Đào sắc mặt hiện ra vẻ khó coi. Quân Mặc Tà hắn cho mình là cái gì? Chúng ta đường đường là huyễn phủ, chính là cao hơn, áp đảo toàn bộ thế lực ở Huyền Huyền Đại Lục. Hắn lại coi chúng ta là cái gì? Đưa thiệp mời thì chúng ta phải đi sao? Thật là buồn cười. Miêu Kiếm cũng có chút phẫn nộ. Tà quân này danh tiếng vừa nổi lên, có lẽ có chút thực lực, có chút vận khí, tích góp từng chút thế lực. Nếu là xưng hùng nơi thế tục thì cũng không phải chuyện lạ. Hắn lại vọng tưởng có thể khai tông lập phái cùng với mấy đại thế lực đỉnh cao sánh vai. Hắn đúng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa lại gửi thiệp mời đến Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Sự tính như vậy thực làm kẻ khác không thoải mái, thật là. Nếu lấy huyền huyền lịch mà tính toán, hôm nay là ngày tháng bao nhiêu? Miêu Kình Vân trầm ngâm, chậm rãi hỏi. Là ngày 3 tháng 9, Miêu Đào khẳng định. Trước mắt khoảng cách giữa tháng 9 đến đoạt thiên chi chiến còn khoảng 3 tháng thời gian. Khoảng cách này tả chi quân chủ lại khai phủ khi còn có 12 ngày. Huyễn phủ tuy rằng luôn không tham dự đoạt thiên chi chiến, nhưng thời gian thì vẫn biết tương đối chính xác. Phủ chủ, chẳng lẽ ý của ngài là phải đi? Miêu Kiếm có phần kinh ngạc nhìn Miêu Kinh Vân. Lúc này thật không thể không đi à? Miêu Kinh Vân thở dài một tiếng. Mục đích của chuyến đi này không phải về uy thế của tả chi quân chủ, mà là những vấn đề khác. Hắn dừng một chút lại nói. Tả chi quân chủ trước đó có rất nhiều sự tình đã cùng với tam đại thánh địa như nước với lửa, khó có thể hòa giải. Hiện giờ đủ lông đủ cánh, lại khua chiêng gióng trống mở cửa lập phái. Những hành động này nhìn như lỗ mãng ngông cuồng, nhưng ta đoán hẳn là bọn hắn cũng đã thương nghị rất kỹ mới quyết định như thế. Bởi vì hiện tại đoạt thiên chi chiến sắp đến, tại thời điểm này tam đại thánh địa cùng tà chi quân chủ nhất định sẽ không tiếp tục đấu đá nhau, tạm dừng nội chiến mà đồng lòng đối địch, chỉ có thể đánh đuổi giặc ngoài xong mới có thể an ổn đánh nhau. Không thể không thừa nhận, cái tên quân tiểu tử kia thật là biết tận dụng thời cơ, Miêu Kinh Vân mỉm cười nói. Cho nên hiện tại bất luận tả chi quân chủ làm đến trình độ nào, tam đại thánh địa cũng không dám tùy tiện xuất binh. Cho dù là vấn đề nghiêm trọng tới cực điểm thì cũng nhất định phải đợi sau khi đoạt thiên chi chiến kết thúc mới có thể giải quyết. Cho nên quân Mạc Tà, vị tà quân này lựa chọn lúc này khai tông lập phái có thể nói là tận dụng thời thế, tính toán rõ ràng. Ngoài lúc này ra thì bất kỳ thời gian nào, cho dù hắn cường hãn đến mức nào thì cũng nhất định gặp phải đả kích của tam đại thánh địa, thậm chí là thiên thánh cung cũng sẽ ra tay can thiệp. Dù sao thì siêu cấp thế lực này ra đời sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến các thế lực khác trên huyền huyền đại lục. Đây là việc khó có thể chấp nhận. Cho nên ta nói tả chi quân chủ này ở phương diện huyền công không biết tột cùng thế nào, nhưng về phần xem xét thời thế, bổn sự đục nước béo cò thực sự đã đạt đến cực điểm, quả nhiên rất giỏi. Tà quân lựa chọn khai phủ lúc này, tam đại thánh địa tất nhiên sẽ phái người tới, bởi vì lực lượng của tam đại thánh địa hiện giờ đã không đủ để tự mình ứng phó với đoạt thiên chi chiến, cho nên bọn hắn nhất định sẽ lôi kéo quân Mạc Tà, khiến hắn phải xuất chiến ở đoạt thiên chi chiến. Mà chúng ta sở dĩ đến tham dự là vì chúng ta cần phải biết rõ ràng tình hình hiện tại của huyền huyền đại lục, nhất là so sánh lực lượng chân chính giữa hai bên, làm như thế thì chúng ta có thể quyết định hợp tác với ai. Mà một mặt vẫn sẽ là bảo trì trung lập không đắc tội bên nào, như thế thì sẽ mất nhiều hơn được. Miêu Kinh Vân nói tiếp. Tình hình trước mắt mà nói, sự kiện lần này đối với tả chi quân chủ quả thực là thời cơ tốt nhất, nhưng cũng là cơ hội lớn cho chúng ta. Bởi vì một khi huyễn phủ chúng ta biết được thực lực hai bên, như thế nhất định sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng trước khi chính thức quyết định việc này cũng không thể đắc tội với bên nào, tin chắc rằng cả hai phe đều sẽ cố sức mượn lực chúng ta. Vì thế trước tiên đối phương sẽ cho chúng ta nhận thức bản lĩnh của bọn họ, đây chính là lợi ích tự có. Việc đó ở trước mắt, cớ sao chúng ta lại không đi? Hắn giải thích xong, Miêu Đào Miêu Kiếm nhất thời tỉnh ngộ. Huyền công của bọn hắn mặc dù cao nhưng lại không phải là chính khách, mấy thứ này bọn hắn khó có thể nghĩ ra được. Còn có một việc, mấy ngày nay trong lòng ta luôn có một cảm giác cổ quái. Mặc quân dạ kia có phải hay không là đã rời đi? Đang nói chuyện đột nhiên Miêu Kinh Vân chuyển đề tài về Mặc quân dạ. Vâng, sáng sớm hôm nay hắn đã rời khỏi huyễn phủ, Miêu Kiếm nói. Ân, Miêu Kinh Vân cau mày khổ sở suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Chuyện này vậy được rồi, còn chuyện kia thì Lục Thúc cùng với chiến gia sẽ tài huyễn phủ tham dự, còn hai người các ngươi nếu muốn đi thì cũng có thể góp vui. Chúng ta đến xem náo nhiệt gì chứ, không chút hứng thú, không đi. Miêu Đào dứt khoát cự tuyệt. Ân, có cái gì náo nhiệt sao? Ra ra, tả quân khai phủ à? Con muốn đi xem. Đúng lúc này Miêu Tiểu Miêu đi tới. Sau khi quân Mạc Tà đi rồi, Miêu Tiểu Miêu trong lòng cảm thấy hối hận. Không phải hối hận vì đã để đại thiếu rời đi, mà hối hận vì sao chính mình không đi theo hắn. Hiện giờ bản thân ở chỗ này, chờ đến khi vị tỷ tỷ kia đến, có phải quá kiêu căng hay không? Kỳ thực Mặc quân dạ rời đi cũng chưa đến hai canh giờ, nhưng Miêu Tiểu Miêu đã cảm thấy trong lòng trống vắng, như người mất hồn, cả người khó chịu, trong lòng cũng thẫn thờ. Miêu Tiểu Miêu suy nghĩ trước sau, rốt cuộc quyết định đến gặp ông nội Miêu Kinh Vân. Nàng muốn ra ngoài để tìm Mặc Quân Dạ. Nhưng khi đến cửa, ngoài ý muốn lại nghe được tin tức Tả Quân khai phủ, không khỏi mừng thầm, lập tức tiến vào. Ngươi đi. Bà lão nhân đồng thời nhíu mày. Lấy thực lực tôn giả nhị cấp của Tiểu Miêu, có thể nói là cũng đạt được mức tương đối, có thể thoải mái du ngoạn đến bất kỳ địa phương nào ở Huyền Huyền Đại Lục. Nhưng tâm tư của nhà đầu này quá mức đơn thuần, chỉ sợ sẽ bị người ta lừa gạt. Gia Gia, người cho con đi đi. Miêu Tiểu Miêu e sợ Gia Gia từ chối, lập tức không suy nghĩ nhiều, chạy đến ôm cánh tay Miêu Kinh Vân làm đúng. Con nghe nói quân Mặc Tả kia so với thiên tài không linh thể chất quân Dạ còn muốn lợi hại hơn. Hử, con muốn xem hắn lợi hại như thế nào. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu, Mặc Quân Dạ chính là ưu tú nhất. Nhưng gần đây trong huyễn phủ, tin tức về vị thả chi quân chủ quân Mặc Tả rất nhiều, thổi phồng đến mức hắn dần như là thần tiên vậy. Lúc trước còn chưa yêu mến Mặc Quân Dạ, Miêu Tiểu Miêu cũng không để ý, có lợi hại thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng hiện tại lại vô cùng không phục, dù thế nào ta cũng không tin, trên đời này còn có nam nhân vĩ đại hơn quân Dạ được. Hừ, mình nhất định phải thừa dịp này, làm cho tên quân Mặc Tả vô dụng kia chịu chút đau khổ, thuận tiện còn có thể tìm Mặc Quân Dạ. Hai người cùng đi đón vị thị tỷ kia để bày tỏ thành ý, đây chẳng phải rất tốt sao? So với thiên tài có được không linh thể chất Mặc Quân Dạ còn muốn lợi hại hơn sao? Miêu Kinh Vân không biết suy nghĩ gì, thấp giọng thì thào. Không biết việc ta suy đoán có phải thật hay không, hy vọng đây không phải là sự thật. Lão lần nữa hồi tưởng lại ký ức xế chiều khi dẫn Miêu Hoản Tịnh Vũ xuống mật thất, lão tổ tông Miêu Khuynh Thành còn đặc biệt hỏi một câu. Hai tử kia lần trước đến đây hiện giờ còn ở trong huyễn phủ không? Miêu Kinh Vân lập tức đáp. Tiểu tử ấy vẫn còn trong huyễn phủ, bất quá hôm nay hắn nói muốn đi ra ngoài một lần, ta đã đáp ứng rồi. Nếu lão tổ tông muốn gặp hắn, ta tùy thời có thể dẫn hắn đến. Miêu Khuynh Thành im lặng gật đầu, sau đó nói. Không cần phiền phức như thế, đối với hắn nhất định phải hào hào kết giao, ngàn vạn lần không được lơ là, càng không thể đắc tội. Nói xong những lời này, lão tổ không hiểu sao, còn thấp giọng nói tiếp. Nếu nhờ hắn, Hoản Vũ, đứa bé kia, chỉ sợ không có cơ hội đến nơi này. Lúc ấy Miêu Khuynh Thành nói rất nhỏ, Miêu Kinh Vân tuy rằng nghe thấy được nhưng cũng không dám tin. Mặc Quân Dạ, lão tổ tông đối với hắn tại sao lại đánh giá cao như vậy? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Có thật không? Quả thiên phẩm thất thải thánh quả kia cũng bởi vì Mặc Quân Dạ mà thánh thụ mới cho sao? Lúc Miêu Kinh Vân hỏi lại, Miêu Khuynh Thành không chịu nói tiếp vấn đề này mà chỉ nói ra một câu. Nguy cơ của chiến gia ở huyễn phủ đã được giải trừ. Lão nói xong liền biến mất. Cũng chính bởi vì những lời này và hoài nghi trong lòng Miêu Kinh Vân, cho nên mới phái chiến gia đến dự tiệc của Tả Quân khai phủ. Nếu suy đoán của Miêu Kinh Vân là đúng, như vậy nhóm người chiến gia này chỉ sợ sau khi ra khỏi huyễn phủ sẽ không thể trở về được nữa. Bởi vì họ đã từng đắc tội nghiêm trọng với Mặc Quân Dạ, Miêu Kinh Vân không dám nhiều lời, chậm chậm trở về. Trước khi hắn ra đến cửa, vừa lúc nghe thấy Miêu Khuynh Thành hỏi Miêu Hoản Tịnh Vũ một câu. Sau khi Miêu Mặc Quân Dạ đã trở thành con rể của Miêu Hoản Tịnh Vũ, đột nhiên vui vẻ cười lên một trận thật to. Thì ra là thế, thì ra là vậy, ha ha. Miêu Kinh Vân nghe được câu này, trong lòng lại càng bất an hơn. Nhưng đến tột cùng nguyên do là gì, lão vẫn không rõ. Có lẽ mấu chốt ở trên người Mặc Quân Dạ này. Đã nhiều ngày ra ngoài điều tra tin tức Mặc Quân Dạ, càng làm cho Miêu Kinh Vân ngạc nhiên, đó là tổng hợp lại tất cả dấu hiệu, trên đời này rõ ràng không có người nào là Mặc Quân Dạ. Nếu quả thực có người lại tài hoa như thế, tại sao một chút tiếng tăm cũng không có? Người này chẳng lẽ là từ trong đá chui ra hay sao? Bởi vậy Miêu Kinh Vân bảo gàn suy đoán, chẳng lẽ Mặc Quân Dạ chỉ là một cái tên giả, mà thân phận thực sự của hắn là một người khác? Nếu là như vậy, nhìn qua những thanh niên tài tuấn trên đời, có thể phù hợp với điều kiện như vậy chỉ có một người, quân Mặc Tả. Chuyện này đã khiến cho lão phải suy nghĩ suốt một đêm, cho nên Miêu Tiểu Miêu giờ phút này muốn đi ra ngoài lại khiến Miêu Quỳnh Vân không tự chủ mà suy nghĩ tới. Để cho Tiểu Miêu đi cũng tốt. Được, ngươi đang muốn đi ra ngoài chơi đùa, như vậy thì ngươi cùng với Lục Tổ ra ngoài đi. Miêu Quỳnh Vân khẽ cười nói, hai người các ngươi xem ra không đi không được, phải hộ tống Tiểu Miêu một lần. Ra ra, người thật tốt. Miêu Tiểu Miêu vui mừng quá đỗi, lập tức nhảy lên ôm lấy Miêu Kinh Vân hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng như ngọn gió lướt ra ngoài. Sự việc này làm cho hai người Miêu Đao Miêu Kiếm có chút ngoài ý muốn. Chức trách hai người chính là bảo hộ Huyễn Phủ phủ chủ. Miêu Tiểu Miêu mặc dù là cháu gái phủ chủ yêu thương, nhưng cũng không có được đãi ngộ như vậy. Đáng lẽ đám người Tào Quốc Phong, Bạch Kỷ Phong đi mới là thích hợp nhất. Bất quá trong khoảng thời gian này, bọn hắn vừa mới đột phá, chỉ sợ trong vòng vài ngày liên tiếp sẽ độ kiếp, lại không còn người nào khác nữa. Miêu Kinh Vân thấp giọng nói. Hai người Miêu Đao Miêu Kiếm vẻ mặt ngạc nhiên, không biết lời này của lão là có ý tứ gì. Ngay sau đó Miêu Kinh Vân dùng mật ngữ truyền âm nói cho hai người một câu. Hai người Miêu Đao Miêu Kiếm nghe xong cực kỳ hoảng sợ, trợn mắt há mồm. Đây là cơ mật, hơn nữa còn chưa xác thực, các người cứ để trong lòng. Ngay cả Tiểu Miêu cùng với Lục Thúc cũng không được nói cho họ biết. Miêu Kinh Vân thấp giọng nói. Chỉ cần hai người các ngươi lưu tâm là được. Vâng. Miêu Đao Miêu Kiếm hai người nhìn nhau, đồng thời lên tiếng lĩnh mệnh. Tả quân chi chủ lập phủ ở ngoài khu rừng rậm Thiên Nam Thành, theo cước lộ của các ngươi, cộng với sự hỗ trợ của huyền thú phi hành của Huyễn Phủ, tin rằng không quá 5 ngày, các ngươi có thể tới đó. Các ngươi hãy chuẩn bị xuất phát, việc này không được chậm trễ, nhưng cũng không nên quá gấp gáp. Miêu Kinh Vân dặn dò. Nếu quả thực có chuyện như vậy thì nên làm thế nào? Miêu Đào hỏi. Hết thảy phải đợi sau khi trở lại Huyễn Phủ quyết định. Miêu Kỳ Vân chậm rãi nói. Cho dù có thể xác định thì cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão Tổ Tông nhìn xa trông rộng, các người nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được xúc động làm hỏng việc. Vâng, hai người đồng thanh lên tiếng. Các người đi tới chiến gia thông báo một tiếng, hãy làm cho tốt vào. Đúng lúc này đột nhiên có người vội vàng tiến vào bẩm báo. Phụ chủ đại nhân, đã xảy ra một việc lạ. Binh khí độc môn của Cửu U thập tứ thiếu luôn đặt ở mật thất đã biến mất, thì về canh phòng ở đó cũng không phát hiện điều gì khả nghi. Bẫy dập và cơ quan bí mật vẫn hoàn hảo, bên trong mật thất cũng không có bất cứ dấu vết gì để lại, nhưng đồ vật bên trong đã không cánh mà bay. Người tới bẩm báo vẻ mặt hoảng sợ, ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin chuyện đã xảy ra trước mắt. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng được, nhưng sự thực lại đúng là như vậy. Thôi thì để cho gia chủ xử lý. Binh khí của Cửu U thập tứ thiếu không còn sao? Không ngờ Miêu Kinh Vân cũng không phẫn nộ hay nổi trận lôi đình, mà chỉ thở dài một tiếng thì theo nói một câu gì đó, rồi ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Biết rồi, người lùi xuống đi. Hắn lần thứ hai mở to mắt, trong lòng tràn ngập lo âu. Chẳng lẽ thế giới này đã thay đổi rồi sao? Thế giới này có thể nói là đã yên bình một vạn năm. Từ khi Tam Đại Thánh Địa, Kiều Miễu Huyễn Phủ và Thiên Phạt Xâm Lâm thành lập, được người đời xưng tụng là Ngũ Đại Thánh Địa, chưa từng phát sinh ra sự kiện gì lớn. Nhưng hiện giờ, sự cân bằng này đã bị người khác dùng thủ đoạn cường ngạnh sắp phá vỡ đi. Tà quân chủ lại chọn lúc này khai tông lập phái, mà binh khí của Cửu U thập tứ thiếu cất tại mật thất của Huyễn Phủ lại mất tích. Tất cả chuyện này có phải là điểm báo trước điều gì đó? Đêm nay, mặc quân dạ rời khỏi Huyễn Phủ, ta chi quân chủ khai tông lập phái lại gửi thiếp mời. Cùng lúc đó, tuyệt thế thần binh thần khúc của Cửu U thập tứ thiếu được lưu giữ ở trong bí thất bí ẩn nhất của Huyễn Phủ lại không cánh mà bay. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi đã rút ra kết luận, Miêu Kinh Vân hằng hắc nở nụ cười. Quả nhiên là rất thú vị. Mặc quân dạ nhìn ra trông rộng, tính toán chính xác. Lão phù không muốn xem trọng người cũng không được nữa rồi. Khó trách lão tổ tông đối với ngươi coi trọng đến như vậy. Chỉ là lão phu muốn xem tiểu tử ngươi sau này sẽ nói thế nào với tôn nữ của ta đây, nói với Miêu gia ta như thế nào đây. Trên đời này nợ nần khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Tiểu tử ngươi thiếu nợ nhiều người như vậy, ta muốn xem người trả như thế nào. Miêu Kinh Vân phán đoán cơ bản không sai, thế nhưng có một việc là oan uổng cho quân Mặc Tà. Quân đại thiếu rời khỏi Huyễn Phủ, với chuyện của Tà chi quân chủ khai tông lập phái không ai cũng biết, là không liên quan gì đến nhau. Đáng tiếc là Miêu Kinh Vân lại cũng đem chuyện này tính lên đầu của hắn. Phủ chủ, đã có lão Lục rồi, vì sao còn muốn chiến gia đi theo? Miêu Đào yên lặng suy nghĩ hỏi. Cho dù chúng ta giống trống khua chiêng mà đến như vậy, thì đã quá xem trọng Tà chi quân chủ rồi. Lão Lục và Đao Kiếm hai người cùng một thế hệ, còn Miêu Kinh Vân thì không đồng vai phải lứa, cho nên Miêu Kinh Vân thường gọi là Lục Thúc. Thế nhưng đao kiếm thì chỉ gọi là Lão Lục mà thôi. Không, nếu ta đoán không sai, chiến gia đối với chuyện này sẽ xảy ra một trường huyết tinh. Miêu Kinh Vân ra bộ dáng cáo giả cười nói. Đao, kiếm, các người chẳng lẽ không thấy rằng hiện giờ huyễn phủ, thực lực của chiến gia quá mức hùng hậu hay sao? Phủ chủ anh minh, Miêu Kiếm hai người lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, bọn họ say mê tu luyện đối với những việc như mưu kế thủ đoạn không có hiểu biết quá sâu. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện chiến gia trong khoảng thời gian này thực lực rất khủng bố. Ngoài ra còn xảy ra rất nhiều chuyện mờ ám. Xem ra lúc này đây Miêu Kinh Vân đã quyết tâm làm suy yếu chiến gia. So với bình tĩnh của huyễn phủ, tam đại thánh địa bên này lại vô cùng náo nhiệt. Nghe được tả quân quân Mạc Tà ở thiên phạt xâm lâm khai phủ, chính thức hướng toàn bộ thiên hạ tuyên cáo một thế lực mới quật khởi, vô cùng mạnh mẽ. Tam đại thánh địa, tam đại tông chủ gần như đồng thời vô cùng tức giận, đạp chén đá bàn, phẫn nộ tới cực điểm, gào thét tận mây xanh. Bởi vì sao? Từ trước tới nay bọn họ luôn coi mình là các đại nhân vật quyền cao chức trọng, xem thường thiên hạ, hai tay khống chế đại cục, ăn trên ngồi trước. Này có chuyện như vậy, khác nào là một cái tát thẳng vào mặt. Quá ghê tởm, quá kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này lại sắp tới thời khắc mấu chốt của đoạt thiên chi chiến, có thể nói là rất cấp bách. Lúc này chỉ cần nhường quân Mạc Tà một chút, hắn sẽ cùng mình gánh vác đoạt thiên chi chiến. Vì vậy, tuy rằng những lão cáo giả trong tam đại thánh địa đều hết sức buồn bực, nhưng không dám công khai phản kháng, mà còn phải chuẩn bị quà đến chúc mừng. Không những phải đi, mà còn phải chuẩn bị hậu lễ, phải phái người có địa vị trọng yếu đến tham dự để bày tỏ thành ý. Biết rõ là cơm trong bát này có một con bọ ghê tởm, nhưng vẫn phải giả bộ tươi cười mà ăn, thậm chí phải tỏ ra như là tìm được món ngon, hảo hạng. Ăn như hổ đói, tình thế buộc bọn hắn phải làm như vậy, bảo sao không tức đến hộc máu. Càng không nói tới thái độ ăn trên ngồi trước, cho mình là nhất, áp đảo thế tục của tam đại thánh địa. Nhưng bất kể như thế nào, đoạt trên đi chiến giống như lưỡi dao sắc bén kề vào cổ. Đối với chuyện tả quân khai phủ, chỉ có thể thỏa hiệp, buộc phải thỏa hiệp. Cho dù lòng không tình nguyện, không cam lòng, nhưng vẫn phải làm. Các quốc gia đại lục ở trên thế gia trên giang hồ không có một ai ngoại lệ đều nhận được thiệp mời trong sự kiện tả quân khai phủ này, cho dù là Bắc Cương thảo nguyên xa xôi cũng vậy. Sự kiện tả quân mở phủ lần này thực sự có hệ lụy trên toàn thế giới, tất cả mọi lĩnh vực. Tuy rằng nội dung thiệp mời là như nhau, nhưng thiệp lại khác nhau, chia làm 5 loại: thiệp vàng, thiệp bạch ngọc, thiệp bạc, thiệp đồng và thiệp bằng hắc thiết. Tổng cộng có 5 loại màu khác nhau. Đối với thiệp mời của tà quân thì không ai nhận thiếp rồi mà lại không dám không đi. Người này là ai chứ? Chính là người to gan khiêu chiến tam đại thánh địa và còn nhiều lần thắng lợi hết sức vẻ vang. Ai dám tùy tiện đắc tội với hắn? Nhận được thiệp mời mà cũng không đi, đây không phải là ngại mạng quá dài hay sao? Không những phải đi mà cho dù táng ra bại sản cũng phải đi. Cho nên ai có thiệp vàng cũng có nghĩa là tượng trưng thân phận của người đó, thậm chí là một loại quang vinh. Hiện người trong giang hồ gặp mặt nhau, nếu có thể cầm trong tay một cái thiệp mời màu bạc, thì xem như kẻ đó có thân phận, có thực lực, là một nhân vật tầm cỡ. Chỉ cần ở trước mặt người khác lấy ra, thì có thể nhận thấy được một mảnh ánh mắt hâm mộ của người khác. Đối với các thế lực trong giang hồ, có được thiệp bạch ngọc cũng là một điều hiếm thấy, là thần tượng trong mắt kẻ khác, vì không phải ai cũng có được. Còn thiệp vàng thì nhân vật đó cũng phải cỡ trong truyền thuyết thì may ra mới có được. Tà chi quân chủ khai phủ, gửi thiệp mời nhưng cũng đồng thời đem thế lực trong thiên hạ phân chia thành 5 cấp bậc khác nhau. Cái này ai cũng hiểu được, đây chính là trật tự mới. Ngay lúc tà quân phát thiệp thì huyền huyền đệ nhất phú ông Đường Nguyên với danh xưng là thiên hạ thần tài, với lực lượng tài phú khổng lồ đã đưa ra một tuyên bố cực kỳ kinh người để ủng hộ tà quân mở phủ. Cũng là dùng hành động thực tế để biểu hiện lập trường vững vàng của mình. Phàm là khách của tả quân chi chủ, khi đến Thiên Nam, toàn bộ chi phí đi lại ăn ở đều do quý tộc đường phụ trách, có hiệu lực cho tới khi khách rời khỏi Thiên Nam. Tuyên bố này vừa mới đưa ra, liền chấn động người trong thiên hạ. Tả quân chi chủ phân phối thiệp mời, tổng các loại cũng phải mấy vạn là ít. Người nhận được thiệp mời thì ai cũng là hào kiệt một vùng, thậm chí là vua một nước. Mỗi người khi dự tiệc đều mang ít nhất mười mấy tùy tùng hộ vệ, lại còn thê thiếp. Tóm lại, con số thấp nhất cũng phải hơn 10 vạn người. Coi như mỗi người mỗi ngày chỉ tiêu có 10 lượng bạc, thì 10 vạn người là 100 vạn lượng bạc trắng, mà khoảng thời gian này ít nhất cũng phải 20 ngày. Chỉ tính sơ sơ, vị chủ nhân quý tộc đường này, vì tà quân khai phủ mà tiêu mất 3 vạn vạn lượng hay là 3 triệu lượng bạc, đây là một con số khủng bố đối với bất kỳ ai. Mà Đường Nguyên, thiên hạ đệ nhất tài thần, lại không quan tâm tới số tiền khủng khiếp này, ngay cả nhăn mày cũng không, chỉ như thế hạ lệnh xuống, đơn giản sảng khoái như đánh giấm. Ban Tử đối với lần này cảm thấy thích là đằng khác, tuyệt không có một chút ưu sầu. Hiện giờ vàng bạc đối với Đường Nguyên mà nói đã không còn ý nghĩa, quý tộc đường vẫn giống như quý tộc đường trước kia, cũng có không bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì Bàn Tử lười biếng không muốn buôn ba, cho nên hắn chỉ cho xây dựng quý tộc đường tăng lên gấp 10 lần mà thôi. Có vẻ như chiếm diện tích cũng không còn tính là quá lớn, nhưng so với hoàng cung ở trong Thiên Hương Thành thì còn rộng hơn một chút. Tuy nhiên, quý tộc đường vẫn có một phần dưới lòng đất, cung điện xây dựng khổng lồ so với chiến gia không kém chút nào. Hiện giờ người ta bảo nhau rằng, cho dù là với một đồng tiền bình thường, nhưng khi qua tay Đường Nguyên thì nó hoàn toàn có thể có giá trên trời vạn lượng hoàng kim. Bởi vì thần tài nói nó có giá trị thì nó có giá trị, không có giá trị thì nghĩa là không có giá trị. Tương truyền rằng có hai tên địa chủ từ quê mới lên, mang theo 5.000 lượng bạc trắng đi vào Thiên Hương Thành, tự cho mình là giàu có, cho nên muốn vui vẻ ở quý tộc đường. Sau khi tới nơi, hai người liền hỏi gác cổng là với 5.000 lượng bạc trắng thì có thể chơi cái gì, chơi trong bao lâu. Thị vệ với ánh mắt thương hại nhìn hai tên địa chủ mới nổi kia, tùy ý chỉ tay nói. Có thấy chỗ kia không? Qua bên đó đi, có một tòa trà lâu quý tộc. Các người đưa trước 5.000 lượng bạc trắng, sau đó lên tầng thứ nhất tìm chỗ ngồi, uống một ấm trà. Và hãy nhớ kỹ, nhiều nhất chỉ có thể ngồi nửa canh giờ, sau đó các người có thể vỗ mông đi về. Thêm một lời khuyên thành thật cho các ngươi, trong lúc uống trà nhất định phải thành thật, ngàn vạn lần không nên nhìn tiểu cô nương dâng trà xinh đẹp, hoặc lấy yêu cầu điều gì, vì chỉ cần tiểu cô nương kia mà ngồi xuống một bên của ngươi, thì không cần biết ngươi có yêu cầu khác hay không. Nếu không có 5 vạn lượng bạc, thì ngươi đừng hòng ra khỏi cửa. Hai tên có tiền của này ngây người cả nửa ngày, rồi rút ra kết luận. 5 lượng bạc trắng chỉ đủ uống một ấm trà trà lâu quý tộc đường. Mẹ nói chứ, dù là ném tiền qua cửa sổ cũng không nhiều như vậy. Vì thế hai tên này liền bỏ đi, tiết kiệm được 5 lượng bạc trắng. Sau chuyện này trở thành chuyện cười trong thiên hạ, không ít người phẫn nộ chỉ trích quý tộc đường kiếm tiền bất nhân, trêu chọc người nghèo. Nhưng mấy lại già lắm tiền nhiều của thì lại càng được thể mà nghêu ngao. Không những không cho là nhục nhã mà ngược lại còn lấy làm vẻ vang. Ngươi là quý tộc sao? Vậy thì ngươi phải đi tới những nơi dành cho quý tộc như vậy. Ngươi không dám đi, vậy thì ngươi không phải quý tộc rồi. Còn bàn chuyện làm ăn con mẹ gì? Có thể, cùng đi trả lâu quý tộc đường để bàn. Cái gì? Đi không nổi. Quý tộc đường mà ngươi đi không nổi thì ngươi còn không biết xấu hổ mà theo ta làm ăn. Quên đi, một khi bị lỗ vốn thì ngươi chịu sao nổi. Trong nhà có đồ vật đấu giá của quý tộc đường không? Không có, thật là tệ. Quý tộc đường duy chỉ có siêu cấp quý tộc mới có thể chịu nổi, chỉ có siêu cấp quý tộc mới có tư cách tiến vào. Chỉ cần ngươi vào quý tộc đường, lúc đi ra, dù cho ví cạn tiền như cà chua phơi nắng lâu ngày thì ngươi cũng có cảm giác siêu nhiên một bước lên mây. Có thể tiến vào quý tộc đường, đó chính là tinh anh, chính là đỉnh cao, chính là chất, là nhất. Đây là phương châm chỉ đạo tư tưởng cơ bản năm đó sáng lập quý tộc đường, quân đại thiếu đã định ra, cùng với tất cả những loại khẩu hiệu sau này. Sau đó Đường Nguyên tiếp nhận, lại càng phát huy mạnh mẽ tư tưởng này, đồng thời tuyên truyền rộng khắp cả Huyền Huyền đại lục. Sau khi Tả Chi quân chủ vang danh, thì thanh danh quý tộc đường cũng bởi vì đó mà lên theo, giống như nước lên thuyền lên. Tiêu chuẩn của quý tộc đường lên cao nhanh chóng giống như tên lửa kéo lên. Nghịch lý chính là giá càng cao lại càng nhiều người vào. Đây chính là điều mà bá tính bình dân không thể hiểu được. Đây cũng là nhờ khẩu hiệu truyền miệng. Đối với các loại dược liệu mà thuộc hạ của quân đại thiếu không thèm để mắt tới thì liền mang tới quý tộc đường để đấu giá. Nguyên bản ngàn lượng hoàng kim liền có thể mua được, nhưng trong đấu giá của quý tộc đường thì không có 5 vạn lượng hoàng kim thì ngươi đừng có mơ đến. Vì sao? Ta là quý tộc, ta đến đấu giá không phải vì linh dược tốt mà là vì thân phận của ta, có biết không? Ngàn lượng hoàng kim là có thể đấu giá ư? Thật đúng là đánh mất thân phận quý tộc. Một ấm trà 50 lượng không ai uống, nhưng tăng lên 500 lượng thì lại đông như chảy hội, rồi tăng lên 5.000 lượng mà còn phải hẹn trước mới có. Của cải thu được từ trà lâu quý tộc đường chỉ là một chút nhỏ nhỏ mà thôi. Từ đó có thể thấy là bản thân gia đình, bàn tử là giàu khủng bố cỡ nào. Tiền có thể sai khiến được quỷ, cũng có thể nhờ vả thần linh. Tiền khi tích lũy tới một mức nào đó sẽ đủ làm thiên hạ khiếp sợ. Cho dù ngươi không có thực lực kinh người đi chăng nữa, nhưng ngươi cũng có thể làm một đại nhân vật, hiệu lệnh chấn động thiên hạ. Cả Huyền Huyền đại lục đều ồn ào huyên náo, các thế lực lớn thay nhau phái tinh anh tới. Người nào người nấy tinh thần phấn chấn, khí độ hiên ngang. Cái này không chỉ đơn thuần là đến dự hội, mà còn là ra mắt vị anh hùng hào kiệt nổi danh đương thời, một cơ hội tốt không thể bỏ qua. Mà ai ngu đến nỗi bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tà chi quân chủ khai phủ, nhưng toàn bộ đại lục lại náo nhiệt, cho dù tam đại thánh địa cho đến thế gia thế tục, thậm chí là dân buôn, hải tặc cũng không chịu yên. Cho dù không nhận được thiệp thì cũng tích cực chuẩn bị quà. Nếu quà mừng tốt một chút thì chắc sẽ được tả chi quân chủ coi trọng. Vậy thì sẽ là một bước lên trời. Cho dù là có thiệp hay không, nhưng có đến thì vẫn hơn 2-3 phần số người được mời vì chuyện này mà phát sầu. Đi thì nhất định rồi, nhưng lại không thể đi tay không. Vậy thì phải tặng cái gì cho tốt? Tặng quà thì mới có cơ hội trổ tài nịnh hót với tả chi quân chủ trước mặt mọi người. Nhưng nghe nói vị đại gia siêu cấp này không nói lý lẽ, lễ vật không đặc biệt, không thể làm vị tả chi quân chủ này hài lòng thì chỉ sợ cái mạng nhỏ cũng không còn. Kết quả là không ít quý tộc bị nhà giàu không ngừng, quý tộc nhà giàu không ngừng bị trộm cướp, bắt cóc tống tiền. Điều lạ là điều kiện trao đổi không phải là tiền mà chỉ cần là vật quý hiếm, càng lạ càng tốt. Có một ông chủ tiệm buôn rất nổi tiếng có quan hệ không tệ với các thế lực, thế gia hảo hán ở xung quanh, nhưng bất ngờ con trai độc nhất của lão bị các bằng hữu quen thuộc bắt cóc. Hơn nữa mật thất kim khố trong nhà còn bị bọn đạo tặc dọn đi gần hết. Sau khi chuyện xảy ra, ông chủ nó đã hủy toàn bộ gương ở trong nhà, làm mọi người muốn soi gương phải đi tới trước cửa mật thất. Mặt đất sáng bóng, dường như soi vào là có thể thấy mờ mờ. Nếu mặc quần cộc đứng ở trước cửa mật thất, thậm chí có thể thấy dưới khố có bao nhiêu sợi lông mao. Đối với rối loạn như vậy ở trong giang hồ, quân đại thiếu một chút cũng không biết. Hắn hiện giờ còn đang một thân một mình trong chốn rừng núi hoang vu. Hiện giờ hắn vừa mới rời khỏi huyễn phủ, trở về Huyền Huyền đại lục. Lúc trước khi bọn Tào Thánh Hoàng đưa hắn vào huyễn phủ, vị trí đó cách Đông Phương Thế Gia cũng không xa. Nhưng quân Mặc Tà lúc trở ra thì phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Đây rõ ràng là nơi núi sâu rừng thẳm so với chỗ lúc trước tiến vào, khác một trời một vực. Lên đỉnh núi cao, nhìn bao quanh cũng không thấy chỗ nào quen thuộc. Nơi đây rừng núi vô cùng rậm rạp, cho dù nhãn lực của quân đại thiếu cũng không thể nhìn được xa. Bất quá quân Mặc Tà cũng không nóng nảy, chỉ cần hiện tại đã trở về Huyền Huyền đại lục là tốt rồi. Hắn tùy ý lựa chọn một phương hướng và tiến lên. Không có cái gì phải sốt ruột, chỉ cần tìm được nơi có người là có thể biết nơi này là chỗ nào, sau đó lại phân biệt phương hướng rồi cấp tốc chạy đi. Cho dù lộ trình có xa cỡ nào, thì với công phu của mình, chỉ cần vài ngày là có thể về tới Thiên Nam. Ngoài ra, từ hôm qua, khi tiên thẩm uống máu huyết của thánh tụ chảy ra đã trở nên khá hơn rất nhiều. Mạch đập của Xà Vương càng ngày càng mạnh, hơi thở cũng khá. Tình huống có chuyển biến tốt, có vẻ như sắp tỉnh lại. Tại thời khắc mấu chốt này, quân Mạc Tà há có thể gấp gáp trở về mà ảnh hưởng tới việc chữa trị cho Xà Vương tỉnh lại. Nữ tử đáng thương này đã vì mình mà ngủ quá lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, quân Mặc Tà cũng từng vô số lần tự hỏi bản thân. Mình đầu tiên là có Quản Thanh Hàn, sau đó Mai Tuyết Yên. Có Mai Tuyết Yên rồi cũng không thể bỏ Quản Thanh Hàn. Sau đó lại là Độc Cô Tiểu Ngạ, rồi tới Miêu Tiểu Miêu. Vậy thì tại sao mình không thể tiếp nhận Xà Vương? Đây vốn là thế giới trọng nam kinh nữ, tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường. Ngay cả nữ tử cũng chấp nhận vì mình, thì vì lẽ gì mình không chấp nhận? Chẳng lẽ phải đem nữ tử tình thâm ý trọng, thông minh xinh đẹp như vậy, giao cho một tên phạm phu tục tử, liệu nàng có được hạnh phúc hay không? Nếu không, thì mình làm như vậy đối với các nàng mà nói, không có chỗ tốt gì cả, mà là đưa các nàng tiến vào vực sâu vạn trượng, còn mình thì lương tâm sẽ bất an cả đời. Một khi đã vậy, ta còn sợ cái gì? Ta sợ ai chứ? Lúc trước Quản Thanh Hàn bị thế nhân chửi rủa, muôn người cười chê, thóa mạ, nhưng mình vẫn mạnh mẽ giải quyết được. Chẳng lẽ mình bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn phải giấu đầu sợ đuôi hay sao? Ta là ai? ta chính là quân Mặc Tà, thế gian vạn tà, bố mới làm vua. Ta cần gì phải để ý cách nhìn của người khác, cứ làm theo ý mình là được. Cần gì phải để ý tới người khác, bọn chúng là cái thá gì, chọc giận bố, bố chu di cửu tộc chúng mày. Nghĩ đến đây, quân Mặc Tà cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, cả người hoàn toàn thư giãn, rồi hắn chợt nhớ tới tổ huấn của quân gia. Ở dưới khố có chim thì chính là nam nhân, đội trời đạp đất, cứ thế mà tiến tới. Cười ha hả, hắn vừa cười vừa nói, tiến tới, đúng chính là tiến tới, ha hả. Tiếng cười mang theo khí phách hào hùng, xé gió kinh động đến các loài chim muông trên núi, làm chúng hoảng hốt bay đi tứ tán. Đột nhiên quân Mặc Tà nghe được Hồng Quân Tháp bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Quân Mặc Tà nháy mắt đã đoán được nơi thanh âm phát ra, trong lòng không khỏi mừng rỡ, cả người nhoáng lên một cái liền biến mất khỏi khu rừng. Hắn chính là tiến vào trong Hồng Quân Tháp. Bên trong Hồng Quân Tháp, Xà Vương Thiên Tẩm đang cố gắng nhúc nhích thân hình gầy yếu của mình. Đôi mắt nghi hoặc nhìn xung quanh đánh giá, trong mắt tràn đầy sự hoang mang. Nàng đã tỉnh rồi sao? Quân Mặc Tà sau khi rời khỏi huyễn phủ liền khôi phục tướng mạo lúc trước. Giờ phút này thấy Thiên Tẩm tỉnh lại, giọng nói ôn tồn hỏi. Ngươi... Xà Vương trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ, thần sắc lập tức tối sầm lại, cúi đầu thấp giọng nói. Tỷ phu, chúng ta đang ở đâu? Tại sao ta lại không chết? Có tỷ phu ở đây, nàng làm sao chết được? Nơi này quả thực là một nơi cực kỳ bí mật. Mặc Tà mỉm cười hồi đáp, trong lòng chợt dâng lên nỗi đau xót khó tả. Khi Thiên Tầm tỉnh lại, cặp mắt long lanh nhìn mình mừng rỡ, chút thần sắc thỏa mãn không tiếc nuối. Hắn biết hết, nữ tử này đối với địa phương kỳ dị này trong lòng vô cùng mê hoặc và sợ hãi. Nhưng khi thấy mình xuất hiện, toàn bộ nghi hoặc và sợ hãi trong mắt đều không còn nữa, hoàn toàn an tâm. Giống như mặc kệ nơi này là chỗ nào, chỉ cần có mình ở bên cạnh thì sẽ chẳng có việc gì cả. Thế nhưng Thiên Tầm cũng lập tức đè nén tình cảm của bản thân đang cuộn trào xuống, khó khăn lắm mới thốt được hai chữ tỷ phu. Quân Mặc Tà cũng hiểu, Thiên Tầm thốt lên hai chữ tỷ phu này giống như một nhát dao cắt vào tận tâm can của nàng. Nàng không cam lòng gọi hắn như thế. Ánh mắt Thiên Tầm không khỏi thất vọng, chán chường. Nàng vốn nghĩ mình đã chết, nhưng Quân Mặc Tà lại không để cho nàng chết đi. Lúc trước, dưới một đòn hủy diệt của Triển Mộ Bạch, Thiên Tầm không còn chút hy vọng sống sót. Nàng hy sinh cũng vì Quân Mặc Tà, và cũng là vì tình yêu vô vọng của chính bản thân. Nếu như được cùng Quân Mặc Tà tới cõi U Minh, có thể đại tỷ khó mà chấp nhận được. Nhưng chỉ cần cuối cùng bản thân có thể được ở bên cạnh hắn, cho dù ở dưới suối vàng. Khi mở miệng hỏi ta còn sống sao, thâm tâm của nàng thật hư vọng nghe được đáp án phủ định. Nếu như mình đã chết, vậy có nghĩa là mình thực sự đã được ở cùng Quân Mặc Tà rồi. Cũng có nghĩa là mình còn có thể cùng với hắn. Nhưng hiện tại, nàng đã hiểu hy vọng trở nên vô ích, bản thân mình vẫn còn sống. Nếu còn sống thì phần tình cảm kia cũng không còn hy vọng gì. Nhưng bản thân lại phải đau khổ đối mặt, đồng thời phải chôn chặt nó xuống. Hiện tại, người cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Quân Mặc Tà khẩn trương tiến đến đỡ nàng dậy. Thiên Tầm vừa tỉnh lại, mà trong khoảng thời gian dài nàng bất tỉnh, chính là mình đã cho nàng ăn không biết bao nhiêu linh dược, thiên tài địa bảo. Nàng không có cảm giác kỳ lạ. Ta không sao, cảm giác duy nhất của ta hiện giờ là ăn quá no. Thiên Tầm thử kiểm tra qua, phát hiện toàn thân không có gì đáng ngại, ngoại trừ thân thể có chút suy yếu, thì không ngờ đan điền lại tràn ngập nguyên khí đến khó tin. Tựa hồ trong khoảng thời gian dài hôn mê, huyền công đột nhiên chủ động tăng mạnh. Lại đột phá tới một cảnh giới mà cho dù nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ. Nếu nhất định phải nói ra chỗ nào cảm thấy không thoải mái thì chỉ có thể là không thể hiểu nổi bản thân như thế nào lại như vậy. Ăn no, sao kỳ lạ vậy chứ? Tỷ phu, ta đã hôn mê bao lâu? Thiên Tầm lặng lẽ hỏi. Người đã hôn mê suốt 3 tháng lẻ 8 ngày, 6 canh giờ. Quân Mặc Tà nghĩ ngợi một hồi, suy xét cẩn thận đáp. Á, lâu như vậy sao? Xà Vương cả kinh, liền đứng dậy. Nàng lập tức phát hiện thân thể tuy có chút ốm yếu, nhưng vẫn có thể hoàn toàn điều khiển theo ý nghĩ, không có chút cảm giác khó khăn nào. Nàng kinh ngạc hỏi. Hẳn nhiên ta hôn mê lâu như vậy, có thể là, thế nhưng tại sao lại thế? Hôn mê cũng không hẳn là tử vong, hôn mê thì cũng cần ăn, cần uống, hơn nữa cũng cần những thứ khác như đi vệ sinh, tắm rửa, ỉa đái. Và lại thời gian hôn mê dài như vậy, khung xương cùng các đốt ngón tay tất nhiên đều phải có chút cứng nhắc, thậm chí là có thể bị teo lại. Bình thường chỉ bế quan vài ngày đã có hiện tượng tê cứng, huống chi là mấy tháng lâu như vậy không cử động. Nhưng mình hoàn toàn lại không có cảm giác khác thường gì, mà có lẽ bản thân mình chính là một điều dị thường lớn nhất. Vậy hơn 3 tháng qua, là ai chăm sóc ta? Xả Vương cúi đầu thấp giọng hỏi. Cái này, ách. Quân Đại Thiếu vút cái mũi có chút xấu hổ. Cái này, là ta đã chăm sóc người mỗi ngày. Là ngươi? Thiên Tầm lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết, nhưng xen lẫn với sự ngượng ngùng đó, trong lòng nàng mơ hồ là có chút mừng thầm khó hiểu, dường như chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Khuôn mặt trắng như tuyết của nàng nhất thời ửng đỏ, thậm chí là muốn lan ra toàn thân, nàng khẽ hỏi, vậy người chăm sóc ta như thế nào? Việc này ta... Quân Mặc Tả như muốn rớt tim ra ngoài. Đều là người một nhà, chứ có phải ai xa lạ đâu. Người cứ nghĩ xem. Ân, để tránh thân thể người xuất hiện tình huống xấu nhất, mỗi ngày sớm tối ta đều 2 lần xoa bóp toàn thân cho ngươi, từ kinh mạch rồi các khớp xương, mỗi ngày 3 lượt bón cơm cho ngươi ăn. Ách, còn có... Hắn mới nói tới đây, Xà Vương đã cảm thấy quá xấu hổ, hai tay che mặt lại, cúi gầm xuống cả người run rẩy. Còn có gì nữa? Chả trách bản thân không có bất kỳ cảm giác nào khác lạ. Nguyên lai, nhờ hắn luôn luôn mát xa cho mình, hơn nữa còn mớm cơm cho mình ăn. Vậy chẳng phải là, toàn thân trên dưới của ta, cao thấp gì mỗi chỗ, hắn đều đã sờ qua sao? Chỉ nghĩ tới đó, cho dù vừa mới tỉnh lại, Xà Vương xấu hổ tới mức hận không thể tiếp tục hôn mê. Thực sự là xấu hổ muốn chết. Còn có khục khục. Quân Mặc Tả ho khan cười ha hả. Người cũng biết cái này, con người có 3 việc gấp. Lúc đó người lại đang hôn mê, vì thế cho nên... Thì ra, hắn lại là kẻ như vậy. Xà Vương líu lưỡi, cơ hồ vì xấu hổ muốn ngất đi. Quân Mặc Tả lắp bắp kinh hãi, vội ôm chặt lấy nàng, vỗ vào sau lưng, nhấn huyệt nhân trung, lại cứu Xà Vương tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại, Xà Vương khôi phục hình dáng bình thường, toàn thân đều mềm nhũn, ngồi bệt trong lòng Quân Mặc Tả, sống chết cũng không chịu ngẩng đầu lên.